Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 13, trở về kinh, địch ý của hoàng hậu tiểu tu. Góc truyện audio.com. Giản Việt bị tức hộc máu. Thời điểm hắn càng điên cuồng tìm kiếm tung tích Tuyết Nương. Ninh Sở Một đã lên đường đi kinh thành, trải qua gần nửa tháng lắc lư, rốt cục đến kinh thành. Giữa trời chiều, tường thành mang đầy lịch sử tang thương như cự long xoay quanh. Đơn thuần đại khí, ánh nắng chiều hoa mỹ như mây như gấm, đem sông đào bảo vệ thành nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Tiến vào cửa thành cao rộng rãi, cảnh tượng kinh đô thịnh thế phồn thịnh giống như một bức tranh to lớn ngay trước mắt chậm rãi mở ra. Cửa hàng như rừng, rượu cờ phấp phới, ngọn đèn dầu sáng chói, xe ngựa như rồng, tiếng người huyên náo, không chỗ nào không hiển lộ kinh thành phồn thịnh. Ninh Sở tò mò vén rèm có chút hăng hái thưởng thức cảnh tượng bên ngoài. Chợt nghe được bên cạnh truyền ra một tiếng tầng tầng thở dài. Hồng Nghi quay đầu lại, đã thấy Giản thiếu tư vẻ mặt đau khổ, lo lắng nói, A Tầm, trở về kinh, Nhiếp Chính Vương có thể cưỡng chế dẫn ngươi hồi phủ hay không a? Dọc theo con đường này Nhiếp Chính Vương cẩn thận chiếu cố A Tầm. Nói là đối đãi thân sinh nhi tử cũng không quá đáng. May mà A Tầm thủy chung có mang phòng bị, không có bị Sở Phong Bạch lừa gạt đi rồi. Không biết, Ninh Sở nhẹ nhàng gõ vách xe, cũng có chút buồn rầu. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đột nhiên dừng lại A Tầm. Cửa xe mở ra, lộ ra khuôn mặt như thiên tiên của Sở Phong Bạch. Hắn mỉm cười như nước mà nói. Theo cha vương hồi phủ, Ninh Sở nhíu mi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giản thiếu tư lập tức ôm lấy cánh tay của nàng, lấy hành động biểu thị công khai quyền sở hữu. Ta muốn vào cung, Ninh Sở lời ít mà ý nhiều chứng tỏ lập trường. Sở Phong Bạch khoan dung cười cười vừa lúc A Tầm muốn vào cung. Phụ vương liền cùng ngươi một đường. Nhiếp Chính Vương, một hộ vệ xa lạ lướt qua mọi người, cung kính hành lễ nói. Chủ tử nhà ta cho mời. Sở Phong Bạch quay đầu, cũng không thèm nhìn tới hộ vệ kia, ánh mắt xuyên qua hoàng hôn, rơi trên một chiếc xe ngựa hoa văn tinh xảo không xa. Con mắt ôn nhuận dần dần hiện lên một tia lạnh ý như băng tuyết. Nói với chủ tử nhà ngươi, bản vương, không rảnh, nhàn nhạt nói một câu, nói năng có khí phách, không được xía vào, này, hộ vệ trần chờ, thần sắc có chút hoảng sợ kính xin Nhiếp Chính Vương, lời còn chưa dứt. Sở Phong Bạch đã xoay người lên xe ngựa vào cung. Xe ngựa một lần nữa khởi động. Ninh Sở vài phần tò mò vén rèm cửa sổ, nhìn về phía cỗ xe ngựa an phận lại xa hoa kia. Đúng lúc nhìn thấy hộ vệ vừa rồi truyền lời quỳ trên mặt đất. Bên trong buồng xe ném một vật, chính xác nện trên đỉnh đầu của người kia, tia máu văng khắp nơi. Đừng xem, rèm cửa sổ bị buông xuống. Là Giản thiếu tư, ánh mắt của hắn rất là kỳ quái. Ninh Sở tò mò hỏi câu, có biết trong xe kia là ai? Lại nghe được Giản thiếu tư ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt Hầu Nghi lập tức chuyển hướng hắn. Như thế nào, điện hạ biết rõ trong xe kia là người phương nào? Hẳn là, Giản thiếu tư một bộ dáng muốn nói lại thôi. Dưới sự thúc giục hết lần này đến lần khác của Ninh Sở, mới ấp a ấp úng nói, người nọ là hoàng hậu. Ninh Sở cơ hồ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hoàng hậu không ở hậu cung, tại sao sẽ xuất hiện ở ngõ hẻm đầu đường, hơn nữa còn cùng Nhiếp Chính Vương gặp riêng? Cái này không khỏi quá khiến mọi người tò mò. Giản thiếu tư cúi đầu không nói. Ninh Sở cũng không có truy vấn. Vô luận hoàng hậu cùng Sở Phong Bạch quan hệ gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Rất nhanh, nàng sẽ đi, thở mạnh một hơi, cung thành xanh vàng rực rỡ ngay trước mắt, tầng tầng cung điện cùng lâu vũ lan tràn cho đến không trung. Phồn thịnh che giấu hơi thở âm u đè nén đập vào mặt, làm cho người ta có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu. Ninh Sở nhắm mắt hít một hơi thật sâu, kiếp trước, nàng tựa hồ cũng sống ở trong hoàng cung. Đến tột cùng là thân phận như thế nào đâu? Tựa hồ là vương, thần vương, phong hào của nàng, trong chớp mắt tiến vào cửa cung. Nàng rốt cục nhớ tới thân phận kiếp trước, Trong Trường Tâm Điện, đám người Ninh Sở mới vừa ăn trí tốt, còn chưa tới kịp nghỉ ngơi và hồi phục, liền tiếp được Hoàng hậu truyền lời cho đói. Hơn nữa ngay cả Ninh Sở cũng có phần. Hoàng hậu chạy ra cung, trở về cung nhanh như vậy, có phải bởi vì Sở Phong Bạch vào cung hay không? Lúc này truyền lời cho đòi ngoài ý muốn, cũng làm cho Ninh Sở cảm thấy bất an. Ngoài Khôn Ninh cung, đám người Ninh Sở vừa vặn gặp phải Sở Phong Bạch từ bên trong đi ra. A Tầm, Sở Phong Bạch giữ chặt tay của nàng, ôn nhu cười nói, đợi phụ vương an bài tốt, liền đón ngươi hồi phủ. Ninh Sở giật giật khóe miệng, chẳng nói đúng sai, đầu cũng không quay lại theo sát Giản thiếu tư vào bên trong. Hoàng hậu thật đúng là không thể chờ đợi được đâu, mới hồi cung lập tức triệu kiến Sở Phong Bạch, không biết hai người hàn huyên những gì, hoàng hậu truyền cho đòi nàng có cùng Sở Phong Bạch có quan hệ hay không. Giản thiếu hoàn đã đến sớm hơn hai người một bước, gặp Giản thiếu tư tiến đến, hai người ánh mắt giao hội. Giản thiếu tư tiến lên vấn an, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Ninh Sở ở sau lưng hắn, cẩn thận liếc về chỗ ngồi, nhưng thấy một nữ tử đang ở thời xuân sắc nhất, trẻ trung nhất lười biếng ngồi trên ghế điêu khắc phượng, thái phong âm du, da thịt trắng nõn, giống như băng tuyết làm thành, trong lúc cử động, lại như thược dược trong mây khói. Mị thái lan tràn, một thân váy dài thêu kim phượng màu đỏ thẫm mặc lên người. Trong quyến rũ lúc lại lộ vài phần uy nghi, miễn lễ, hoàng hậu chỉ nhàn nhạt quét mắt Giản thiếu tư, liền đưa mắt vào hướng Ninh Sở, cơ hồ là lập tức, Ninh Sở cảm thấy địch ý của nàng, nhưng trong giây lát nghe được hoàng hậu vui vẻ nghiên nghiên nói. Đây, chắc hẳn là A Tầm đi, Ninh Sở chỉ đành phải đi ra, cúi đầu đáp, vâng, đến, cho bản cung xem một chút. Lúc này không hiểu chú ý, liền ngay cả Giản thiếu tư cũng bắt đầu lo lắng. Ninh Sở tiến lên, bị buộc ngẩng đầu, đối diện hoàng hậu tươi cười đẹp đẽ lại lóe ra ác ý, chỉ sáo tinh mỹ nhẹ nhàng xẹt qua gò má mềm mại của nàng a. Quả nhiên là một hài tử tinh xảo đáng yêu lại thông tuệ đâu. Khó trách, rõ ràng không có hảo ý lại giả vờ thân mật, làm cho Ninh Sở cảm thấy bội phần ác hàn, nghe nói. Ngươi là thư đồng của thất điện hạ. Vâng, thư đồng, rất tốt, kéo dài âm cuối, tổng làm cho người ta có cảm giác âm trầm không nói ra được. Chỉ sáo lạnh như băng còn dao động ở trên mặt, giống như một con rắn độc vậy. Lúc này Ninh Sở lui về phía sau một bước, tránh đi nanh vuốt của hoàng hậu. Hoàng hậu tươi cười cứng lại, đáy mắt lóe qua một tia ác độc, chẳng mấy chốc lại bị tươi cười che giấu. Cũng không biết là dã nữ nhân nào sinh hài tử, chỉ cần ở lại trong cung, không sợ không có cơ hội thu thập hắn. Thiếu tư, mẫu hậu, Giản thiếu tư bị điểm đến tên tiến lên chút ít, Ninh Sở rất tự giác lui trở về, lại gạt mọi người chuồn êm xuất cung. Ngươi thật sự là quá không tốt rồi. Hoàng hậu thu liễm tươi cười, bưng lên dáng vẻ quốc mẫu khiển trách. Nhi, nhi thần, biết sai, mẫu, mẫu hậu thứ tội, Giản thiếu tư vẻ mặt nhát gan, hai mắt vô thần, một bộ dáng vụng về, cùng ngày thường quả thực như hai người. Ninh Sở không khỏi cảm thán, người người trong nội cung đều là cao thủ diễn trò. Thôi, hoàng hậu ghét khoát khoát tay phạt ngươi trở về viết 10 vạn chữ to. Chớ nên tái phạm, nhìn bộ dáng ngu xuẩn kia. Ở đâu là chủ nhân có thể chuồn êm xuất cung, chắc hẳn hoàn toàn một người khác sau lưng. Nghĩ đến đây, xoay mặt nhìn Giản thiếu hoàn trầm mặc không nói. Thái tử cũng vậy, lần sau xuất cung giàu gì cũng bẩm báo một tiếng. Bản cung lo lắng chuyện là nhỏ, nếu như chọc cho bệnh tình phụ hoàng ngươi tăng thêm. Hậu quả kia, nhi thần biết sai, khẩn cầu mẫu hậu tha thứ. Giản thiếu hoàn vội vàng chặn lời nàng lại. Tư thái phóng vô cùng thấp lần này nhi thần xuất cung thật ra là muốn tìm kiếm thần y. Thay phụ hoàng chữa bệnh, mà trời không phụ người có lòng, rốt cục cũng để cho nhi thần tìm được đại y thuật cao siêu. Thỉnh mẫu hậu ân chuẩn cho người nọ vào cung thay phụ hoàng trị liệu. Lúc nghe hắn đề cập đại y, ánh mắt còn không không kiêng dè nhẹ nhàng nhìn đến. Ninh Sở chỉ cảm thấy sống lưng run lên. Người hắn gọi là đại y không phải là chỉ nàng đi. Giản Thiếu Hoàn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn kéo nàng xuống nước? Cách Trương.